Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 617, Ma Chi Căn Nguyên Mà Thần Thể Địa Tạng Phục Ma Đại Kinh Thánh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm, sát nha, trường không vô kỵ thiên thần hỗn ngọc giới phương. Châu ngoại, truyền đến vô tận chém giết chi âm. Lại có nhân tộc cùng yêu tộc, thành phiến ở chiến tranh bên trong, biến thành thi thể, thây sơn biển máu, máu chảy thành sông, thiên địa màu đỏ tươi, thảm không nỡ nhìn, mà bát chảo vương, như cũ là một công, liền lui, lại dịch chuyển thoát đi, khôi phục, lại đến đánh sâu vào, lăn lộn cái trường không vô kỵ, không có biện pháp cảm ứng căn nguyên, rốt cuộc. Nhân tộc vốn dĩ chính là hoàn cảnh xấu, không có hắn duy trì, sẽ toàn bộ đại tan tác xuống dưới, hắn tĩnh tâm không được. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi liền ngoan ngoãn chờ, ngày chết đã đến đi. Thủy chi can nguyên dao động biến mất về sau, bát chảo vương đắc ý ồn ào lên, một vòng xung phong, tự nhiên cũng vào giờ phút này, hoàn toàn dừng lại. Bát chảo vương mục đích đã đạt tới, bất quá, đối mặt này hết thảy trường không vô kỵ, trong lòng căn bản không thấy hoảng loạn, ngược lại khóe miệng một câu, đối với bát chảo vương nói, lão quỷ, đừng nói là hắn bắt lấy mà thủy hỏa phong, liền tính là chín đại căn nguyên đều ở ngươi tay, ngươi cũng chưa cơ hội giết ta, chọc giận ta, thậm chí thế giới đều có khả năng tan vỡ. Ngươi tin hay không, trường không vô kỵ, xác thật có cái này tiền vốn a. Bàn cổ, tuy rằng hiện tại dùng, là chỉ biết là chiến cùng giết, mơ hồ trạng thái, lại cũng xác thật có siêu việt thế giới lực lượng đâu. Trường không vô kỵ thật thả ra hắn nói, bát chảo vương còn có thể sao mà không thành, nhưng là loại này lời nói, bát chảo vương cũng không tin tưởng. Hắn cảm thấy trường không vô kỵ liền tính lại lợi hại, nên có năng lực cũng đều xuất hiện đi, bằng không như thế nào sẽ bị chính mình như vậy áp chế. Bởi vậy bát chảo vương trào phúng lưu lại một câu, gióng giạc khoác lác thổi phá thiên ta mới tin, theo sau lại một lần biến mất. Hắn không có biện pháp thường bên ngoài, yêu cầu thời khắc khôi phục mới được. Lại nói lúc này càn nguyên thượng đế hắn đã mang theo chính mình tương lai, con tin. Xuất hiện đệ nhị loại căn nguyên sở tại, hỏa chi cốc, cái này hỏa chi cốc, cùng lúc trước trường không vô kỵ đi sở ra hỏa đảo. Có một tia tương tự hơi thở, đều là ngầm, không ngừng toát ra, vô tận liệt hỏa, bất quá nơi này hỏa, thoạt nhìn càng bình thường. Liền cùng thiêu củi lửa cảm giác không sai biệt lắm, so với sở ra bên kia nham tương địa hỏa, ôn nhu quá nhiều, chẳng phải biết, chính là này ôn nhu vô cùng địa phương, phía dưới kỳ thật chính là hiện giờ hỏa chi căn nguyên dừng lại nơi. Càn nguyên thượng đế, nhìn vô tận liệt hỏa, trong lòng thập phần vừa lòng, bởi vì có thủy chi căn nguyên hắn, sức chiến đấu đã siêu việt nhị truyền. Tuy rằng hiện tại còn đuổi theo định không phải trường không vô kỵ đối thủ, nhưng là hắn tin tưởng, tứ đại căn nguyên hội tụ xong, chính mình đem có được, tuyệt đối nghiền áp trường không vô kỵ thực lực, đến lúc đó giết ngươi, lại cùng bát chảo vương phân đồ vật, hoàn thành ước định về sau, lại sát bát chảo vương, càn nguyên thượng đế, nhưng thật ra có chính mình võ giả hành vi thường ngày. Hắn trước nay không nghĩ tới, trực tiếp xử lý bát chảo vương, đương nhiên rồi, hắn cũng còn có một cái khác băn khoăn đâu. Hiện giờ trong thân thể nhân hoàng chi khí, đã biến mất 1/3 tương đương chân chính nhân hoàng huyết mạch. Hoàng phủ tiểu hoàng đế, được đến mọi người hoàng chi khí về sau, khẳng định là cũng có nhị chuyển trở lên sức chiến đấu. Rốt cuộc. Hắn mới là chân chính nhân hoàng, chính mình sở không thể cập, năm đó làm rớt, long ra, chính là phó long thiên sư phó, hạ độc thủ đâu. Cứ như vậy, còn bị để lại che giấu huyết mạch. Chân chính nhân hoàng chi cường. Có thể nghĩ, trong lòng tín niệm kiên định, lại đem hoàng phủ liệt huân đặt ở một bên sau. Hắn thẳng nhập hỏa chi can nguyên. Tiếp tục hiểu được, lúc này đây, thời gian nhanh không ít. Không sai biệt lắm ban ngày thời gian về sau. Hỏa chi can nguyên dị động, cũng ở trong thiên địa xuất hiện. Vì phối hợp hắn sẽ không bị phát hiện. Bát chảo vương cũng đúng lúc, lại lần nữa phát động đánh sâu vào. Vẫn luôn chờ đến hắn khống chế xong, mới vừa rồi kết thúc, đã nắm giữ nước lửa. Không biết kế tiếp, là ma, vẫn là phong đâu. Trường không vô kỵ, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt nhắc mãi. Tại đây hai ngày chung, hắn cũng không phải không có động tác. Ngạo tuyệt phân thân, trộm đi vu thú không gian. Xem xét, bàn cổ, trạng huống. Thật sự không được, phải dùng. Chẳng sợ hủy thiên diệt địa cũng không tiếc. Muốn nói, vì sao không như vậy? Đi trước hải tộc thời không kết giới. Thực rõ ràng, không thành lập, thời không kết giới, phi một chút có thể phá. Còn bị bát chảo vương cảm ứng. Trường không vô kỵ, không thể mạo hiểm buông thanh phong quốc. Còn có nói, như thế nào không trực tiếp dùng giới vương châu? Đem người trang đi. Giới vương châu thế giới tương đương cũng không phải là người bình thường. Có thể sinh tồn địa phương. Hiện tại bao phủ thanh phong quốc. Đương nhiên có thể, nếu là đem người toàn bộ trang đi. Rất nhiều thực lực nhược, sẽ chịu đựng không dậy nổi, hỗn độn. Mà nhanh chóng chết ở giới vương châu trong thế giới. Nếu muốn thật sự trang hạ mọi người, trừ phi sáng lập thế giới. Chỉ tiếc. Hiện tại trường không vô kỵ, làm không được, trung gian, trường không vô kỵ cũng có tưởng, đi yêu tộc lãnh địa, sau đó đóng cửa kết giới tựa hồ cũng đúng đi. Nhưng là này tựa hồ là truyền thừa, vô địch chí tôn, tín niệm nguyên nhân. Kia kết giới, thế nhưng không có, bất đắc dĩ đến cực điểm A, lại qua một ngày, phong chi căn nguyên, cũng dị biến qua. Giờ phút này càn nguyên thượng đế hơi thở, thậm chí đã có thể áp chế trường không vô kỵ. Xem ra, thật là một hồi sằng bậy ác chiến. Ngày này trường không vô kỵ, tâm tình càng không hảo. Nhưng là, ở càn nguyên thượng đế bên này, cũng ra một chút ngoài ý muốn. Cuối cùng mà chi căn nguyên tới về sau, càn nguyên thượng đế lĩnh ngộ trong đó lực lượng đồng thời tương đương lại bởi vì cùng loại nhập định nguyên. Nhân, không có phát hiện bên ngoài hoàng phủ liệt huân, thế nhưng cũng cảm ứng căn nguyên chi lực. Hơn nữa không giống bình thường chính là, hắn cũng không phải ăn luôn mà chi căn nguyên. Mà là bởi vì mà thần thể nguyên nhân, thế nhưng có thể trên mặt đất chi căn nguyên bên cạnh. Tự chủ tiến hóa. Trùng hợp bên trong trùng hợp, mà chi căn nguyên, thế nhưng cho hắn truyền lại một đạo ý niệm lại đây. Trong đó sở ẩn chứa, thế nhưng là một thiên thượng cổ đỉnh cấp công pháp, địa tạng phục ma đại thánh bồ đề tâm kinh, khúc dạo đầu câu đầu tiên, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, thế nhưng này đây thiện tâm ngự ma đạo, nghịch thiên pháp môn, hoàng phủ liệt huân, đương trường tu hành. Thân thể phía trên, thần thánh cùng hắc ám, không ngừng đan xen, có đôi khi như trong truyền thuyết, Phật, có đôi khi giống như trong truyền thuyết, ma. Không biết ở như vậy, luân phiên mấy chục lần qua đi, mà chi căn nguyên bên trong càn nguyên thượng đế còn không có ra tới đâu. Nét hoàng phủ liệt huân đã là, hiểu ra mở hai tròng mắt, giờ phút này hắn. Lực lượng tuy rằng không có cường đại, hơi thở lại là hoàn toàn bất đồng, tựa hồ là một cái thiện cùng ác kết hợp thể giống nhau, quái dị không được. Hắn hai mắt càng là hiện ra một âm một dương trạng thái, giống như là âm dương chi mắt. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, sinh tử thiện ác hành, đại đạo Phật ma tâm, cuối cùng không thể thiếu hai cái đồ vật, đại đức cùng tín ngưỡng. Như thế như vậy nói, hoàng phủ liệt huân đã an tĩnh nhắm lại hai tròng mắt. Hết thảy phảng phất trước nay không thay đổi quá. Thiện ác kết hợp hơi thở cũng không có, không biết đến tột cùng thành loại nào tâm tính đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.